Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, đơn giản thô bạo không não. Suy nghĩ một chút, cung binh đột nhiên nghĩ đến vừa mới tất cả mọi người phản ứng. Tựa hồ tất cả mọi người biết hắn thuộc tính bị tước đoạt sự tình. Loại này tay bay vạ gió có lẽ là bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận. Trên thực tế, nếu như không là cung binh thu hoạch được hoàng hôn chiến sĩ đặc thù chức nghiệp, như vậy hắn thậm chí thật chuẩn bị xóa nick cày lại. Dù sao tổn thất này thực sự quá lớn, càng tại giai đoạn trước, trọng yếu như vậy tranh đấu giai đoạn hắn thuộc tính mất đi nhiều như vậy. Đây chính là tai họa ngập đầu. Cung binh rời đi chủ thành, hắn hướng thẳng đến ma hóa đại lục di động đi qua. Mà hắn mục tiêu cũng là một chương trước đó đợi qua địa đồ. Thí luyện chi địa, phía trước tiến quá trình bên trong, cung binh mở ra diễn đàn. Đơn giản nhìn một chút sau là hắn biết vì cái gì hắn thuộc tính tước đoạt bị tất cả mọi người biết. Bởi vì trong diễn đàn một số thiếp mời đều rõ ràng ghi chép cung binh thuộc tính bị xóa bỏ tiền. Tiền hậu hậu, ban đầu ở tràng rất nhiều người. Có ít người từ đầu tới đuôi ghi chép hết thảy. Không phải vì kích thích cung binh, có lẽ rất nhiều người chỉ là vì thu được cái nhãn cầu bình thường. Dù sao theo trò chơi bắt đầu đến hiện tại còn chưa có xảy ra qua tương tự sự tình. Ta thiên a, hơn 300 điểm thuộc tính. Nói đùa đâu, ta biểu thị hiện tại cùng nhau cũng chỉ có hơn 200 điểm. Đập không nổi ha ha ha ha. Nghe nói đập hết cơ sở giá trị trực tiếp thì là số âm. Nếu là trang bị kém một kém lời nói, có phải hay không lượng máu đều là phủ? Ha ha, công binh con hàng này vẫn là bị thánh tài chơi đến một chút. Lúc đó tại chỗ nhiều người như vậy đoán chừng cũng không nhận ra hắn. Nếu không phải thánh tài giáng trần mở miệng, hắn cũng sẽ không như thế không may. Nói trắng ra vẫn là thực lực không đủ. Thực lực mạnh lời nói người nào dám đắc tội. Cái này xong, chỉ có xóa nick lại đến. Ai, đã từng còn tưởng rằng trong chiến sĩ có thể quật khởi một cái nhân vật như bước. Cái này, nhìn lấy từng cái người chơi, cung binh không tự chủ được cười rộ lên. Có lẽ tại những người này trong suy nghĩ, mình bây giờ đã sớm đổi tên đổi họ xóa nick lại đến. Thí luyện chi địa, Hoàng Kim Cự Viên, Kiếm Sĩ Hổ Vương, Hắc Dực Cuồng Điêu, Bảo Táo Hỏa Nguyên Tố, Hôi Tẫn Sứ Giả. Cái này từng cái thuộc tính quái vật vẫn còn, chỉ bất quá bên ngoài mỗi con quái vật bên người đều có đội ngũ. Trên thực tế cũng là cung binh vận khí tốt, hôm qua nơi này cơ hồ xem như rỗng tuếch, bởi vì đều bị người khác thanh lý qua, mà bây giờ lần nữa đổi mới. Rất nhiều đội ngũ cũng là vừa vặn nhận được tin tức tới nơi này soát boss. Ở chỗ này cung binh không nhìn thấy như là thiên sách cùng phong vân long tộc các loại đại công hội. Đội ngũ, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Những cái kia công hội đoán chừng coi như soát boss cũng là thấp nhất thần thoại cấp bậc lên. Những thứ này phổ thông lĩnh chủ bọn họ chướng mắt. Cái này thí luyện chi địa bên trong trừ huyết hà ma chủ đoán chừng hắn quái vật tối cao cũng chỉ là hoàng kim cấp bậc, mà cung binh hiện tại đến nơi này chính là vì xác minh chính mình một cái phỏng đoán. Suy đoán này thực sự hắn kích hoạt tê liệt giới chỉ sau liền nghĩ đến. Chỉ bất quá một cái không có thí nghiệm đối tượng, hống hống hống, lách qua đội ngũ đi vào một cái hoàng kim cự viên trước mặt về sau. Cái này đại gia hỏa hướng về cung binh phát ra tiếng giống giận dữ. Mà cung binh thì là không chút do dự cùng suy nghĩ cái gì. Trào phúng tiễn đạp kỹ năng bước ra. -3, cừu hận, trong nháy mắt bị hấp dẫn cừu hận về sau. Hoàng kim cự viên hướng về cung binh chạy tới. Uống, nhìn lấy trào phúng tiễn đạp đánh ra cừu hận cùng cực thấp phá giáp hiệu quả về sau. Cung binh tránh cũng không tránh trực tiếp một kiếm vung ra. -11, tê liệt, buồn cười mức thương tổn bay ra về sau. Hoàng kim cự viên thân thể bị tê liệt ngay tại chỗ. Trừ 11.374, 10.484, cung binh trở tay hai kiếm rơi xuống, đánh ra hơn vạn mức thương tổn sau hắn lần nữa chân đá đánh ra. Trừ 1, đánh lui, hoàng kim cự viên thân thể mới vừa từ tê liệt trong trạng thái kịp phản ứng. Thân thể nó run lên, cứ việc chỉ là một chút đánh lui hiệu quả, nhưng là nó vẫn là bị bách lui lại một bước nhỏ. Uống, thừa dịp hoàng kim cự viên đánh lui hiệu quả, cung binh lần nữa một kiếm bổ sung, trừ 5, tê liệt, cung binh ánh mắt sáng lên, lần nữa tê liệt hoàng kim cự viên sau hắn đến ra một cái kết luận. Cái kia chính là dị thường trạng thái sau tiếp theo đánh phụ ra tê liệt hiệu quả cái này hiệu quả. Đặc biệt không có CD, mà nhìn lấy hoàng kim cự viên lần nữa bị tê liệt. Cung binh không có đánh ra công kích thường, hắn thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh, kiếm toàn phong bạo, 13.843, trừ 11.344, 12.834, 10.443, ngắn ngủi 2 giây thời gian liên tục 4 cái hơn vạn mức thương tổn bay ra. Theo hoàng kim cự viên khôi phục năng lực hành động, kiếm toàn phong bạo thương tổn thì cơ hồ nhỏ, trừ 4, trừ 5, nhiều đoạn đả kích cũng thích hợp với loại trạng thái này. Cung binh trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc, trước đó mấy lần PK hắn cũng không nghĩ tới loại này thí nghiệm. Bất quá cũng không có cách nào thí nghiệm, dù sao một cái hơn vạn thương tổn về sau, địch nhân thì hẳn phải chết, khống chế. Cung binh tránh đi hoàng kim cự viên công kích lùi lại một bước. Hắn trong mắt lộ ra so nhị chuyển còn muốn chờ mong khát vọng ánh mắt. Nếu như hắn có nhất định có thể khống chế kỹ năng. Như vậy đừng nói người chơi, liền xem như siêu cấp boss cũng sẽ bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Huy, các ngươi chú ý tới không có, nơi xa có người tựa như là đơn đấu cái kia tóc vàng con khỉ. Hoàng kim cự viên, nói đùa cái gì, lại không tốt cũng là bạch ngân lĩnh chủ, cấp 50 boss có thể đơn đấu. Ta nói thật, các ngươi quay đầu nhìn xem liền biết, một cái ngay tại soát kiếm xỉ hổ vương đội ngũ ào ào quay đầu. Tại bọn họ trong tầm mắt, cung binh một người đối mặt với hoàng kim cự viên, mà kỳ quái là coi như khoảng cách rất xa thấy không rõ lắm cung binh lượng máu. Nhưng là hoàng kim cự viên lượng máu lại là tải vững vàng hạ xuống lấy. Điều này không khỏi làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Trừ 3, trừ 2, đánh lui, trừ 5, tê liệt, 13.843, 11.984, trừ 10.994, 13.748, trừ 11, mê muội, trừ 1, tê liệt. 10.384, trừ 11.843, miss, tái diễn đồng dạng quá trình, chân đá trọng kích thêm trào phúng tiễn đạp ba cái khống chế kỹ năng phối hợp tê liệt hiệu quả. Mà bản thân chân đá cùng trọng kích liền xem như khống chế kỹ năng. Càng còn có cung binh nghịch thiên cứng ngắc độ. Cung binh mỗi một kiếm cũng có thể làm cho hoàng kim cự viên động tác chậm lại. Nói cách khác, tại cung binh trên thân, đánh lui cộng mê muội cộng tê liệt cộng cứng ngắc, hoàng kim cự viên có thể nói từ đầu tới đuôi cơ bản thì không có đụng phải cung binh. Đây mới là bi kịch nhất sự tình. Nhìn trước mắt cấp 50 hoàng kim lĩnh chủ như là đồ chơi đồng dạng tại trên tay mình bị trà đạp. Cung binh cười cười, thuộc tính bị tước đoạt lại đổi lấy tê liệt giới chỉ kích hoạt. Loại này nghịch thiên phối hợp có thể nói là họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc. Cái này khiến cung binh phát ra biến thành so trước kia càng thêm không não cùng thô bạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.